Chương 332, Xích Đu. 18 tháng 4 là Lão Thái gia sinh nhật. Mùng 10 tháng 4 Tạ Tử An từ kinh thành lại chở một thuyền đồ vật ra đến, trong đó liền có cùng Lão Thái gia thọ lễ một cái tính chất đỏ bừng khắc tiên hạc đầu trầm hương gậy trống. Mắt thấy phụ thân hắn thọ lễ đều đến, mà hắn buôn hồng vẫn còn chưa học được đi ngang, Tạ Thượng cuối cùng ngồi không yên, ra tới hỏi Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, của ngươi Phi Hà học được ngang ngược sao, như thế nào có thể? Hồng Tảo kinh ngạc nói, Phi Hà còn nhỏ đâu, vừa mới học được vác ta lùi lại. Tạ Thượng mắt thấy Phi Hà cũng trông cậy vào không hơn, có chút buồn rầu nói, vậy làm sao bây giờ? Thái gia gia sinh nhật liền muốn tới tiểu mà buôn hồng còn chưa học được 16 bước, điều này làm cho ta như thế nào? Y phục rực rỡ Hồng Tảo nghĩ kê nói, đại gia, nếu không ngươi đi theo tuổi đồng dạng viết một bức tự đi, năm ngoái cũng đã là chương chữ. Tạ Thượng chính mình không chú ý, yêu cầu lại là không ít, lập tức lắc đầu liên tục nói, không được, không được. Năm nay không thể lại một chút ý mới đều không có. Đúng rồi, Hồng Tảo, ngươi chuẩn bị là cái gì cho ta nhìn một cái? Hồng Tảo cười nói, trước ta nghe đại gia nói Tam Hoa thích xích đu ý, ý, cho nên lúc này ta làm một chương xích đu cho Lão Thái gia, Lão Thái gia có thể ôm Tam Hoa ngồi ở mặt trên lắc chơi. Xích đu Tạ Thượng vừa nghe liền đến hứng thú, ở đâu nhi? Cho ta nhìn một cái. Hồng Tảo buông tay, hiện còn chưa đưa lại đây. Nghe nói còn phải 3 ngày sơn mới có thể khô ráo. Hồng Tảo, Tạ Thượng hỏi, ngươi cái này cái gì xích đu, khắc hoa không? Có Hồng Tảo đỡ chán, lại tới nữa chạm khắc. Hồng Tảo gật đầu nói, chạm khắc là tùng hạc duyên năm. Đây là đồ gỗ thường dùng khắc hoa, cho nên trước liền không làm phiền đại gia cho họa. Không biện pháp, nhập gia tùy tục, Hồng Tảo hiện làm dụng cụ cũng nhớ khắc hoa. Nghe hoa văn cũng thích hợp, Tạ Thượng động tâm. Hồng Tảo, Tạ Thượng có chút ngượng ngùng cùng Hồng Tảo nói, thương lượng với ngươi chuyện này à, ngươi cái này ghế rửa có thể hay không để cho ta? Tạ Thượng cũng biết yêu cầu của hắn có chút ép buộc, trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tại thọ lễ thượng cho mặt khác phòng người so đi xuống, liền chỉ có thể dày ra mặt cho mình tức phụ cầu viện. Hồng Tảo lòng nói, cái này xích đu nguyên chính là cho ngươi lưu chuẩn bị ở sau, chẳng lẽ nàng một cái chắt trai tức phụ còn có thể người trước đoạt? Tạ Thượng chắt trai nổi bật kia không phải Thành Vương Hy Phượng sao? Loại này hao hết tâm tư còn hai mặt không rơi tốt chuyện ngu xuẩn nàng không phải làm. Bất quá hiện Tạ Thượng nếu như thế nói, kia nàng cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Hồng Tảo làm một hồi thật khó khăn rất do dự dáng vẻ, mới vừa gật đầu nói, được rồi. Tạ Thượng thấy thế tất nhiên là đại hỉ, cao hứng nói, Hồng Tảo, ngươi lúc này thật là giúp ta đại mang. Nghĩ lại nhớ tới Hồng Tảo cũng phải tặng lễ, Tạ Thượng lại quan tâm hỏi, Hồng Tảo, ngươi đem đồ vật cho ta, vậy ngươi đưa cái gì đâu? Coi như ngươi có lương tâm, Hồng Tảo lòng nói, còn biết ta cũng phải tặng lễ. Hồng Tảo lấy lòng nói, ta lại nghĩ biện pháp góp khác biệt châm tuyến đi. Tạ Thượng nghe vậy sâu thi lễ nói, đại nãi nãi, tiểu sinh lúc này thật là thừa nhận. Hồng Tảo che miệng cười nói, đáng nói đảo mắt liền là 18 tháng 4. Lão Thái gia 85 tuổi ngày sinh. Sớm thưởng Tạ gia thập tam phòng người tụ tập đầy đủ ngũ phúc viện cho Lão Thái gia mừng thọ thượng lễ. Tạ Thượng tại thay hắn ra cùng hắn cha trình lên lễ vật sau, liền nhường Hiển Vinh Chấn Lý chờ tiểu tư đặt lên hắn lễ vật trương khắc tùng hạc duyên năm đa dạng kỳ quái ghế dựa. Lão Thái gia nhìn xích đu nghiêng y dị thân có chút cùng loại quý phi tháp, mà ghế dựa chân nhưng ngay cả hai cái hiếm thấy hình cung khúc mục, chưa phát giác ngạc nhiên nói, cái ghế này chân làm thành bánh xe bộ dáng, còn có thể bày bình sao? Đã tự mình thử qua xích đu Tạ Thượng đã tính trước cười trả lời, Thái gia gia, ngài nói đúng, cái ghế này bày bất động vẫn được, nhưng nếu nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền sẽ lắc lư, cho nên cứ gọi cái ghế này liền gọi xích đu. Thái gia gia, ngài ngồi trên thử xem. Nói lời nói Tạ Thượng liền nâng Lão Thái gia đi ghế ngồi tử. Hiển Vinh Chấn Lý vừa thấy nhanh chóng phủ tốt ghế dựa, sau đó chờ một mạch nhìn Lão Thái gia ngồi hảo, Tạ Thượng buông lòng tay, mới vừa cùng nhau buông tay, vì thế ghế rửa cũng chậm chậm diêu động đứng lên. Suy nghĩ đến Lão Thái gia tuổi tác đã rất lớn duyên cớ, Hồng Tảo làm này đem ghế rửa lay động biên độ rất nhẹ tỉnh lại, Lão Thái gia ngồi ở bên trong cực kỳ dễ dàng liền nghĩ lại tới tuổi nhỏ giao động ổ cùng mẫu thân vỗ nhẹ, hốc mắt nháy mắt liền ướt, mà trái tim thật là ôn nhu tràn đầy. Người này tuổi tác càng lớn lại càng có thể nghĩ lại tới phụ mẫu tốt, cho dù uyên bác như Lão Thái gia cũng không thể ngoại lệ. Lão Thái gia không nghĩ gọi con cháu lo lắng, liền làm ra hưởng thụ dáng vẻ hợp mắt thả lỏng tâm tình. Không nghĩ chợt nghe một tiếng mềm mại mèo kêu, sau đó Lão Thái gia liền cảm giác đùi trầm xuống, Tam Hoa dĩ nhiên nhảy đến trên người hắn nằm sấp phục xuống dưới. Lão thái gia theo bản năng nâng tay triệt triệt Tam Hoa tóc dài, cảm nhận được Tam Hoa hài lòng ngáy đáp lại, lão thái gia hớn hở cười nói, "Thượng nhi, ngươi đưa cái này xích đu không sai, Tam Hoa xem ra rất thích đối với một cái sạn phân quan mà nói, hắn mèo thích, hắn liền tuyệt đối thích." "Ngươi tới." Lão thái gia phân phó nói, "Đem Thượng nhi đưa này trường xích đu đặt tới ta trong thư phòng đi, cái ghế này thích hợp triệt mèo thả lỏng nghĩ tâm sự, tự nhiên là muốn đặt ở thư phòng." Tạ thượng nghe vậy tất nhiên là cao hứng, hắn cái ghế này quả là đưa đến hắn thái gia gia trong tâm khảm phủ thử cùng huyện thử tướng cùng loại, đều là tại nửa tháng trong thời gian liền thi ngũ tràng. Duyệt bài cung yết bảng thời gian cũng cùng huyện thử cùng loại, đại khái tại 20 tháng 4 tả hữu. Bất quá phủ thử chúng tuyển chỉ là đạt được viện thử tư cách mà thôi, chúng tuyển người tuy bị xưng là đồng sinh, nhưng không được chuyên môn phủ nha môn báo tin vui sai dịch đến cửa báo tin vui. Lý Phong Thu từ ngày 20 tháng 4 bắt đầu đi ngủ thực khó an, thời khắc ngóng trông phủ thành gửi thư, mà Lý Xuân Sơn do sớm thu được gửi thư, càng là dứt khoát phái Lý Quý Ngân đi trạm dịch ngoài canh chừng chờ tin. Ngày 24 tháng 4 sớm thượng, Lý Quý Ngân rốt cuộc đã tới Lý Quý Lâm từ phủ thành mang hộ đến tin. Lý Quý Ngân không dám trì hoãn, lấy đến tin sau liền một đường chạy trở về ra. Tộc trưởng vừa vào cửa, Lý Quý Ngân liền đem tin đưa cho cổng lớn nhón chân trông nóng Lý Phong Thu, thở gấp thúc giục, tin đến, ngài mau mở ra nhìn xem ai ai. Lý Phong Thu đáp ứng đem khói nổi cắm đến trên đai lưng, nâng tay liền xé phong thư. Lý Phong Thu quá kích động, run rẩy hai thủ xé ngũ hồi đô không thể xé ra giấy dài phong thư. Một bên Lục Thị nhìn không được. Nàng một phen đoạt lấy nam nhân trong tay tín đạo tiếng ta đến liền kéo ra phong thư, lấy ra bên trong tin. Lý Phong Thu không để ý tới sinh khí, nhanh chóng mở ra tin. Lọt vào trong tầm mắt nhìn đến trong thư mang theo màu đỏ tờ giấy, Lý Phong Thu không kịp nhìn kỹ, đã nhưng kêu lên, Trung Quý Lâm trung lời còn chưa dứt, Lý Phong Thu dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt. Tổ tông trên trời có linh, hắn lao Lý ra có thể xem như ra cái người đọc sách nghe tiếng chạy tới. Lý Xuân Sơn vội vàng hỏi, chúng cái gì đồng sinh, nhất định là đồng sinh đi theo sau lưng Lý Cao Địa lên tiếng trả lời hô. Lý Xuân Sơn nghe vậy mới vừa nghĩ đến cái này viện thử còn chưa thi đâu, Quý Lâm có thể chung không phải chính là đồng sinh sao? Hắn vừa thật là hồ đồ tộc trưởng. Lý Phong Thu lại hỏi, Quý Lâm phủ thử chung bao nhiêu danh đến tận đây? Như đang lại nhải nhắc tổ tông phù hộ, Lý Phong Thu mới vừa mở ra đỏ giấy nhìn, sau đó mới nói, là 31 danh. 31 danh thứ tự kỳ thật không tính cao, trung tú tài cơ hội cơ hồ là số 0, bất quá người Lý gia tâm cũng không lớn. Quý Lâm có thể chung đồng sinh cũng đủ. Gọi bọn hắn vui mừng khôn xiết, mừng rỡ. Tốt tốt, Lý Xuân Sơn cười đến ánh mắt đều không có, luôn miệng nói, Quý Lâm không chịu thua kém chính là quá không thua kém. Lý Cao Địa cũng nói, Quý Lâm sau này chính là đồng sinh. Cái này đồng sinh gặp huyện thái gia đều không dùng dập đầu. Tháng sau chính là hạ thu, đến lúc đó nha dịch đến thu tô không khỏi đều muốn khách khí vài phần. Đúng a, Lý Phong Thu cảm thán, lòng nói, hạ năm hắn một cái lý chính là chạy không được vài người cao hứng. Thật lâu sau, mới vừa niệm tin. Thằng nhìn đến trong thư nhắc tới Lý Mãn Đột, Lý Xuân Sơn cuối cùng tỉnh ra còn chưa có cho Quế Trang truyền tin, nhanh chóng bù lại nói, Quý Ngân, ngươi nhanh chóng đi một chuyến Quế Trang, nói cho ngươi biết Mãn Đột thẩm, liền nói Quý Lâm trung đồng sinh, ngươi Mãn Đột thúc đem còn tại phủ thành ở lâu nửa tháng, nhường nàng ở nhà không muốn lo lắng. Lý Quý Ngân vâng mệnh chạy, Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa không khỏi lại thương lượng một hồi Lý Quý Lâm ra đến sau bảy rượu mời khách sự tình, không hề chế tự. Nay Hồng Tảo cơ hồ mỗi ngày phái Trương Ất Lục Hổ đến Quế Trang Vân An, cho nên Hồng Tảo ngày kế liền biết được Lý Quý Lâm trung đồng sinh sự tình, sau đó liền hai truyền cho Tạ Thượng. Tạ Thượng vừa nghe liền cười nói, đây là chuyện tốt Hồng Tảo, chờ Quý Lâm huynh trở về, ngươi nhà mẹ đẻ không thiếu được muốn náo nhiệt, ngươi mà đem lễ đều chuẩn bị xong Hồng Tảo đỡ chán. Tạ Thượng gặp chuyện phản ứng đầu tiên chính là tặng lễ, này cùng hắn người đối diện cái gì yêu cầu đều là khắc hoa đồng dạng, hoàn toàn không cứu Vân Thị nghe Tạ Thượng nói Lý Quý Lâm trùng cũng có chút cao hứng. Nàng cung Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi tộc huynh từ phủ thành sau khi trở về, ngươi nhà mẹ đẻ nhất định muốn ăn mừng bảy tiệc, ngươi nhớ đem ngươi cùng Thượng Nhi ăn tịch xiêm y lý đồ trang sức đều sớm cho an bày xong. Rất tốt, Hồng Tảo lòng nói. Nàng bà gặp chuyện phản ứng đầu tiên chính là chuẩn bị tiệc rượu cùng xiêm y lìa đồ trang sức. Nàng cùng Tạ Thượng không hổ là thân mẫu tử Xuân Hoa, dặn do xong Hồng Tảo, Vân Thị lại gọi nha đầu, đem đại gia lần trước cầm về nặng một châm gài tóc cháp. Lấy đến. Từ Xuân Hoa lấy đến nhất cháp châm gài tóc chung, Vân Thị chọn nhị cái lấy hộp nhỏ trang, đưa cho Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, ngươi lại từ phụ thân ngươi mang hộ trở về sách mới trong chọn hai bộ cùng cái này cháp trang cùng nhau coi như là phụ thân ngươi cho lễ, ngươi ngày đó nhớ cùng nhau mang đi. Nhìn Tạ Thượng đáp ứng thu cháp, Vân Thị lại để cho người lấy hai thanh đồng dạng vui mừng ra mặt trầm hương lược đến cho Hồng Tạo cùng Tạ Thượng nói, ngày này mắt thấy liền nóng. Bộ này lược vừa lúc cho ngươi hai cái một người một cái trải đầu dùng Hồng Tạo nhìn kia lược toàn thân màu đỏ, khắc hoa tinh mỹ di Hồng Tạo lòng nói, nàng vì sao cũng quan tâm khắc hoa ai, bất kể. Tóm lại lược bính thượng hai con hỉ thước điêu khắc được duy diệu tiêu, mà chất liệu bản thân mùi càng là tinh khiết thơm ngọt như mật, sơ tại giữa hàng tóc. Chắc hẳn tóc cũng có thể nhiễm lên cái này sợi ngọt Hồng Tạo vừa thấy liền yêu thích không buông tay, hận không thể lập tức thượng thủ thử xem. Hồng Tạo nhìn nàng cha mẹ chồng cho lễ có trầm hương châm cùng thư, về phòng sau liền lấy nhị thất lam sắc hệ ám hoa tơ lụa cùng một bộ thư phòng làm lễ, Tạ Thượng nhìn sau gật gật đầu, là này cho Lý Quý Lâm chúc lễ liền như thế định.